Yêu Long Cổ Đế, chương 822, Đồ Long Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia màu vàng kim chân long bốc lên hư không, phiên vân giá sương mù, phía dưới rất nhiều tu sĩ khom lưng đứng thẳng, vẻ mặt một mảnh cung kính. Một màn này tràn đầy đánh vào thị giác cảm giác terrain thực tế. Cái kia Bì Hoan nói cũng không sai, nhân loại dã tâm là lớn nhất cũng là tham lam nhất. Chân long tại Long Võ Đại Lục bên trên là một loại tín ngưỡng, là tựa như thần linh tồn tại. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, theo chân long hoàn toàn biến mất, nhân loại bừng bừng dã tâm lại là lần nữa bay lên, bọn hắn chẳng những mong muốn tìm được chân long, càng muốn hơn. Đánh giết chân long, mà tại chân long không có ở đây dưới tình huống, bọn hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm ngụy long không tại, liền lần nữa lùi lại một bước tìm kiếm giao long, yêu mãng, cùng với phổ thông mãng xa các loại. Đối với nhân loại tới nói, tựa hồ chỉ muốn cùng chân long móc nối, thậm chí là có chút giống nhau sinh vật, đều sẽ bị cho rằng có được chân long huyết mạch. Mặc dù huyết mạch này khả năng cực ít, nhưng một giọt phổ thông chân long chi huyết liền giá trị liên thành, còn nếu là có chân long kim máu, cái kia càng là không cách nào tưởng tượng. Truyền ngôn bên trong, Long Võ Đại Lục tu sĩ hết thảy căn nguyên, liền là tới từ chân long, mà thật long thứ ở trên thân, so như huyết nhục, xương cốt, thậm chí là lân phiến các loại, đều đối với nhân loại có cực kỳ khủng bố có ích. Nghe nói đã từng có người từng thu được một giọt long huyết, cũng không phải là chân long kim huyết, chỉ là phổ thông long huyết mà thôi, hắn sau khi thôn phệ nguyên bản phổ thông tư chất phát sinh cải biến, trực tiếp trở thành thiên kiêu tại thời gian rời đổi bên trong, tung hoành bốn phương, vô địch thiên hạ, truyền kỳ quanh quẩn. Bởi vì đủ loại này truyền thuyết đưa đến nhân loại dã tâm càng lớn, cho nên, liền có một loại đừng người như vậy loại tồn tại. Loại người này, gọi là Đồ Long Giả, không chỉ tồn tại ở Long Võ Đại Lục vẫn tồn tại tại tinh không trong đó. Mà cùng so sánh, ngược lại Long Võ Đại Lục Đồ Long Giả muốn thiếu đi rất nhiều, tinh không trong đó Đồ Long Giả, không nói khắp nơi đều thấy, nhưng cũng không phải thưa thớt như vậy. Cái gọi là Đồ Long Giả, như thống nhất mà nói, lại có chút hữu danh vô thực, có người đánh giết phổ thông loài rắn, cũng xưng chính mình làm Đồ Long Giả, có người đánh giết yêu mãng, cũng là xưng chính mình làm Đồ Long Giả. Tại đây loại quá mức lẫn lộn dưới tình huống, tinh không bên trong, có vô số tu sĩ tổ xây xong một cái thế lực này, gọi là Đồ Long Trấn. Quảng cáo, Đồ Long Trấn bên trong, chính là Đồ Long Giả thiên hạ, mà Đồ Long Trấn, cũng đem Đồ Long Giả đẳng cấp phân chia vô cùng rõ ràng, theo thấp đến cao, theo thứ tự là, Hoàng cấp Đồ Long Giả, Huyền cấp Đồ Long Giả, Địa cấp Đồ Long Giả, Thiên cấp Đồ Long Giả, Linh cấp Đồ Long Giả, Tiên cấp Đồ Long Giả, Thần cấp Đồ Long Giả. Hết thảy 5 cấp bậc có thể đánh giết mãng xà cùng với mãng xà trở xuống loài rắn yêu thú, liền xưng là Hoàng cấp Đồ Long Giả, có thể đánh giết yêu mãng, xưng là Huyền cấp Đồ Long Giả, có thể đánh giết giao long, xưng là Địa cấp Đồ Long Giả, có thể đánh giết chân long ngụy long, xưng là Thiên cấp Đồ Long Giả, có thể đánh giết chân long, xưng là Linh cấp Đồ Long Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chân long chủng tộc lại là không giống nhau, chân long bên trong, có địa ngục cửu đầu long, có hoàng kim thánh long, có tím đêm mở vực long, này chút chủng tộc có mạnh có yếu, có ở vào trung đẳng. Phải nói, có thể đánh giết yếu kém chân long, mới gọi là linh cấp đồ long giả, mà có thể đánh giết trung đẳng chân long, gọi là tiên cấp đồ long giả, có thể đánh giết mạnh nhất long tộc bị tôn xưng là thần cấp đồ long giả. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn cũng từng đi qua Đồ Long Trấn, đăng ký một cái hội viên, lúc ấy hắn còn chưa trở thành thánh vực chúa tể, cấp bậc của hắn, là linh cấp Đồ Long Giả. Mà khi đó toàn bộ Đồ Long Trấn bên trong, thần cấp Đồ Long Giả chỉ có 2 vị, tiên cấp Đồ Long Giả lại có 13 vị, linh cấp Đồ Long Giả có 187 vị, linh cấp trở xuống, có thể xưng vô số. Thiên cấp Đồ Long Giả cùng linh cấp Đồ Long Giả, là một cái to lớn đường ranh giới, cả hai căn bản liền không cùng đẳng cấp. Toàn bộ Đồ Long Trấn bên trong, linh cấp Đồ Long Giả hết thảy mới không đến 200 vị, có thể thiên cấp Đồ Long Giả, lại là có ít nhất 10 vạn cái. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tại Long tộc bên trong, Ngụy Long cùng Chân Long, đó là cách nhau một trời một vực. Long Võ mặc dù là tinh không 10 đại chủng tộc một trong, nhưng Tô Hàn đối bọn nó cũng không có hào cảm gì, có lẽ chính là bởi vì chúng nó quá mạnh nguyên nhân, đưa đến chúng nó tại tinh không bên trong, không ngừng cướp đoạt sinh linh đồ thán. Long Võ Đại Lục bên trên, đối với chân long hình dung, đó là tựa như thần linh, che chở vạn dân tồn tại, có thể trên thực tế căn bản cũng không phải là như thế. Như giờ phút này thật sự có một đầu chân long buông xuống Long Võ Đại Lục, sợ là sẽ phải đối Long Võ Đại Lục tạo thành hủy diệt tính đả kích. Bởi vì chân long cuồng bạo cùng với bừa bãi tàn phá, đưa đến Đồ Long Trấn xuất hiện, nhận vô số người truy phủng, dĩ nhiên cũng làm cho chân long nhất tộc chấn nộ. Từng có mấy cái long tộc xuất động, muốn đem đồ long trấn hủy diệt, nhưng hai vị kia thần cấp đồ long giả xuất hiện, lại là đem mấy cái này long tộc kém chút diệt tộc. Từ đó về sau, mặc dù vẫn như cũ đối đồ long trấn ôm lấy sát cơ, nhưng không còn có long tộc dám đối đồ long trấn ra tay. Mà tại Long Võ Đại Lục phía trên, này loại đồ long giả cấp bậc phân chia, hiển nhiên còn chưa có xuất hiện, thậm chí Tô Hàn cũng không biết, Long Võ Đại Lục bên trên, có hay không đồ long giả tồn tại. Giờ phút này, nhìn giữa hư không đầu kia lao nhanh cự long, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cũng là khom lưng khom người, trên mặt lộ ra cung kính bộ dáng. Hắn cũng không tôn kính chân long, nhưng giờ phút này, này hư ảo chân long chính là đông tổ chờ miệng người bên trong. Long võ ý chí, giấy thông hành đúng là nó sở hạ phát, chính mình cũng xem như muốn cầu cạnh nó, lại mình đã không còn là ở kiếp trước yêu long cổ đế, càng không phải là cái kia linh cấp đồ long giả, tạm thời lộ ra cung kính bộ dáng, cũng không phải không thể. Theo thời gian trôi qua, ước chừng 5 phút trôi qua, hư không vẫn như cũ là không có động tĩnh. Nhưng không có người ngẩng đầu, bọn hắn theo trong lòng, liền đối thần long có một loại cung kính phát ra từ nội tâm. Giống, cũng vào thời khắc này, một đạo long ngâm bỗng nhiên truyền ra. Tô Hàn có thể cảm giác được tại đây long ngâm truyền ra thời điểm, người xung quanh đều là kích động. Muốn phát xuống giấy thông hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái kia Phượng Hoàng Tông hội thu hoạch được dạng gì giấy thông hành, ba cửa ải đệ nhất A, xưa nay chưa từng có phải hay không là mạnh nhất giấy thông hành. Không dám nói, nhất đao cung có thể thu hoạch được mạnh nhất giấy thông hành, đó là nhất đao cung tiềm lực lớn, này Phượng Hoàng Tông có thể hay không cùng nhất đao cung so, vậy cũng không biết. Ngẩng đầu, đám người thấp giọng nghị luận bên trong, cái kia chân long hư ảnh bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Nghe thấy lời ấy, vô số người đồng thời ngẩng đầu lên, nhưng thấy cái kia to lớn chân long hư ảnh long chảo vũ động, có trọn vẹn 50 đạo hào quang vung vãi. Những ánh sáng này, trong nháy mắt đã rơi vào trên quảng trường 50 cái thế lực trong tay, đám người thấy rõ, đó là một tấm thẻ màu vàng kim, tấm thẻ này trong suốt sáng long lanh, trên đó khắc họa 5 đạo vệt hoa văn. Cấp 7 giấy thông hành. Quả nhiên, vẫn là như đã từng một dạng, 51 tên đến 100 tên thế lực đều có thể thu hoạch được cấp 5 giấy thông hành. Chậc chậc cũng không tệ, chỉ ít có tiến vào yêu tiên thánh vực cơ hội, nói không chừng vận khí tốt, có thể thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa đây. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.